Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, Thiên Hà chi thủy cửu thiên đến. Cầu đặt mua a. Đường Tam Tạng cùng Sa Tăng nói chuyện với nhau, thanh âm tại bên trong chiến trường này có thể nói là yếu ớt, nhưng là giờ phút này khôi phục Thiên Bồng chân quân nguyên soái, trạng thái chư bát giới lại là một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai. Sư phụ tương đương, chư bát giới hơi hơi há mồm. Một tiếng giàu có từ tính cùng thoáng có chút thâm trầm thanh âm hơi hơi vang lên. Mà Thanh Ngưu Tinh giờ phút này lại là chiến đến mức dị thường hưng khởi. Cái kia hãm sâu ở trong lòng đất đầu gối ngang nhiên dùng lực. Lấy trùng thiên chi thế hướng về chư bát giới phản công mà đi. Trong tay điểm cương thương mang theo một chút tinh mang đột nhiên đâm ra. Không hề nghi ngờ. Cho dù là Thanh Ngưu Tinh cũng thừa nhận này tế chư bát giới chiến lực hoàn toàn chính xác có bác. Cực tư thánh, chi tư. Không có gì ngoài không có thần chức thần thông gia trì bên ngoài. Cái kia chiến lực đã là tam giới nhất lưu tầng thứ. Tự nương theo lấy thái thượng lão quân đắc đạo thành tiên về sau. Không biết tu tâm dưỡng tính bao nhiêu năm Thanh Ngưu Tinh. Giờ khắc này cảm thụ được bắp thịt cả người tại cái kia cửu sỉ đinh ba chi lực phía dưới rung động. Cả con trâu chiến ý cũng bắt đầu mênh mông lên. Đinh, chư bát giới cửu sỉ đinh ba một cái đón đỡ. Đem cái kia điểm cương thương hướng mặt bên một nhóm. Một cái tay khác khuất khuỷu tay quét qua. Đem Thanh Ngưu Tinh cái kia đập vào mà tới ngưu giác hướng mặt bên phá tan về sau. Trong tay lại là đồng thời bóp lên pháp quyết. Chỉ lên trời nhất chỉ, chư bát giới gây nên am hiểu, cho tới bây giờ đều không phải là lục chiến, lại hoặc là không chiến, mà chính là thủy chiến. Ngao Ngọc, bảo vệ sư phụ, lão Sa, chuẩn bị tốt Ngọc Tịnh Bình, phòng ngừa thiên hà chi thủy lan tràn. Nháy mắt sau đó, 33 trọng thiên, thiên hà chỗ, cái kia bình tĩnh không biết bao nhiêu năm thiên hà chi thủy phóng lên tận trời. Đem vô số bao phủ ở bên trong trận pháp hướng nát. Một cái đấu chuyển ở giữa. Bay thẳng chư bát giới chỗ phương vị. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tại đi qua, đường Tam Tạng tự nhiên sẽ hiểu cái kia ai cũng thích câu thơ. Nhưng giờ phút này coi là thật tận mắt nhìn thấy vô biên thiên hà thủy tự 33 trọng thiên rơi xuống. Bay thẳng nhân gian thời điểm. Cũng không nhịn được vì đó động dung. Hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Có lẽ, trong truyền thuyết cộng công giận tiếp xúc bất chu sơn. Khiến thiên hà trút xuống. Hồng thủy tràn lan khắp nơi cũng không gì hơn cái này a. Chậm rãi, thiên hà trút xuống. Mà thiên bồng nguyên soái chức trách một trong chính là trấn thủ thiên hà. Cái suy đoán này tự đường Tam Tạng trong lòng dâng lên. Lại là không khỏi giật mình. Thiên bồng. Người điên rồi, liền ở đây tế, thần sắc thủy chung không có chút rung động nào. Thanh Ngưu Tinh lại là hoảng sợ hô to lên, ngươi. Vậy mà chủ động dẫn thiên hà chi thủy chảy trí nhân ở giữa. Bực này nghiệp lực chính là ngươi ta luân hồi muôn đời khó có thể tiêu trừ. Thế mà, đáp lại Thanh Ngưu Tinh, lại là chư bát giới cái kia uy nghiêm lại thanh âm bình tĩnh, ồn ào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia trùng trùng điệp điệp thiên hà thủy lấy vô cùng uy thế bỗng nhiên rơi xuống. Đem Thanh Ngưu Tinh cùng chư bát giới bao phủ hoàn toàn trong đó. Cùng lúc đó, ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong làm khách hầu tử bỗng nhiên giật mình. Cặp kia hỏa nhãn kim tinh bản năng vang lên. Thấy được tự 33 trọng thiên chỗ rơi vào nhân gian luyện không? Mà cái hướng kia, chính là sư phụ chỗ. Lúc này... Hầu tử thậm chí không lo được cùng tiên hữu nhóm nói một tiếng khác. Lái cân đầu vân liền nhanh chóng hướng về đường Tam Tạng vị trí chạy trở về. Mà thiên đình giờ phút này cũng đã triệt để loạn thành một đoàn. Bình tĩnh không biết bao nhiêu vạn năm thiên hà càng lại độ lật vọt lên. Đồng thời còn hướng lấy nhân gian rơi đi. Đây chính là ghê gớm đại sự. Hơi không cẩn thận liền có thể phá tan một phương thần châu. Nhanh! Thiên bồng nguyên soái đâu? Mau mời thiên bồng nguyên soái nha. Chấm ngoặc kép, vô số năm qua thói quen tại thiên bồng nguyên soái trấn thủ thiên hà khái niệm tiên thần. Vô ý thức hô hô lên. Thế mà, Rất nhanh bọn họ cũng liền phản ứng lại. Thiên Bồng Nguyên Soái tại mấy trăm ngày trước bởi vì đùa giỡn Hằng Nga chút chuyện nhỏ này bị Ngọc Đế trục phía dưới phàm gian, đã không tại Thiên Đình bên trong, mà giờ khắc này tại Giao Trì bên trong thương nghị rất nhiều đại sự. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân chờ một chút Thiên Đình cao tầng, theo Thiên Hà Ba Động, cũng đã nhận ra cái kia dị thường tình huống. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Ngọc Đế, chính là Thái Thượng Lão Quân sắc mặt cũng có chút khó coi. Thanh Ngưu Tinh hạ giới sự tình, Thái Thượng Lão Quân đương nhiên biết được, bản ý bất quá là cực kỳ giáo dục một phen hầu tử. Thuận liền thành tựu một kiếp, không muốn làm sao ra như thế một cái tình huống. Như thế như vậy, một kiếp này khó dính dấp nhân quả, cái kia nhưng lớn lắm. Mà ngồi trên Ngọc Đế bên cạnh Vương Mẫu nhịn không được mở miệng hỏi, bệ hạ, cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái không phải đã bị tước đoạt thần chức thần thông sao? Làm sao có thể dẫn động Thiên Hà chi thủy hạ giới? Nương nương, người cho rằng Thiên Hà là nhân vật gì? Thần chức thần thông vốn chính là trấn áp Thiên Hà phụ trợ thủ đoạn thôi. Càng quan trọng hơn lại là Thiên Bồng bản thân. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngọc Đế biểu lộ cực kỳ khó coi. Nói ra, nương nương lại không phải không biết. Tự khai trời liền tồn tại Thiên Hà tại đã trải qua vị kia bổ ngày sau liền sinh ra linh tính. Vô số năm qua chết đuối bao nhiêu vị thủ bờ sông tướng lãnh. Chỉ có ngày này oanh có thể trấn an tại nó. Sau cùng còn bằng này công lao thụ phong, Bắc Cực Tứ Thánh. Thiên Bồng chân quân nguyên soái. Lại lão quân chờ chúng tiên còn hợp lực vì hắn chú tạo thần binh phía trên bảo bối thấm kim bá. Ý của bệ hạ là, cái này Thiên Bồng Nguyên Soái cùng trời bờ sông bản thân linh tính tương giao rất thân. Vương Mẫu tựa hồ nghe ra Ngọc Đế ý ở ngoài lời. Đối với cái này, Ngọc Đế ánh mắt hơi hơi quét qua, mắt nhìn tại rất nhiều đứng ở trước mặt tiên gia, thái độ từ chối cho ý kiến. Bất quá mặc dù là như thế, Vương Mẫu cũng triệt để minh bạch vì sao năm đó Ngọc Đế sẽ nắm lấy Thiên Bồng say rượu đùa giỡn. Hằng Nga nữ tiên chút chuyện nhỏ này đem hắn giáng chức rơi nhân gian. Thiên Hà, đây chính là Thiên Đình không thể trưởng khống không ổn định nhân tố. Mà Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Thiên Hà linh tính quan hệ ngày càng tốt đẹp. Cái này sợ là đã dẫn phát bệ hạ kiêng kỵ. Chỉ bất quá Thiên Bồng Nguyên Soái công lao quá lớn, bệ hạ mặc dù muốn xử trí tại hắn, cũng có thể tìm cực tốt lấy cớ mới có thể miễn cho chúng tiên lòng sinh chỉ trích. Cho nên cuối cùng mới mượn Thiên Bồng Nguyên Soái say rượu đùa giỡn Hằng Nga nữ tiên, đem hắn giáng chức rơi nhân gian. Đương nhiên, trên mặt nổi bệ hạ cho chúng tiên giải thích lại là để Thiên Bồng Nguyên Soái lịch kiếp. Ở tại trong đại kiếp hộ tống người lấy kinh tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Cuối cùng bằng vào này công lao tu thành chính quả. Mà đây cũng là Ngọc Đế mục đích cuối cùng nhất chỗ. Thiên Bồng Nguyên Soái vào Phật giáo. Đến Tây Thiên Linh Sơn. Vậy liền sẽ không còn có cơ hội trở về Thiên Đình. Tiếp xúc Thiên Hà. Cũng mà có thể ngăn chặn một ít tai họa ngầm. Mà lại sau này cho dù Thiên Hà coi là thật bạo động. Thân ở Tây Thiên Phật giáo bên trong Thiên Bồng Nguyên Soái, còn phải tại Ngọc Đế một tờ trong ý chỉ thụ mệnh trở về trấn an Thiên Hà. Thế mà, để Ngọc Đế không có nghĩ tới là, cái kia đầu thai thành chư thân, thần thông pháp lực không còn Thiên Bồng Nguyên Soái lại còn có thể có thần thông pháp lực nối. Thẳng 33 trọng thiên, dẫn động Thiên Hà chi thủy. Bất quá như vậy, theo mặt bên cũng nghiệm chứng năm đó Ngọc Đế trong lòng kiêng kỵ. Thiên Bồng chân quân nguyên soái tuyệt đối có dụ phát Thiên Hà chi thủy làm loạn Thiên Đình năng lực. Đang lúc Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, dự định để Thái Thượng Lão Quân tự mình đi một chuyến thời điểm, cái kia hướng về nhân gian cọ rửa xuống Thiên Hà lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.